Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1649, Thâm Uyên sinh biến, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi không có nghe sai. Ta nói chính là trong trò chơi cái kia nước đổ khó hốt. Lâm Vũ Tĩnh hít sâu một hơi. Biểu tình trở nên rất ngưng trọng. Ý tại cho thấy chính mình theo như lời nói. Không trộn lẫn một chút giả tạo. Ngươi biết thân phận của hắn. Vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết? Nói mau, nghe được này hồn khiên mộng nhiễu danh tự. Lâm Vũ Đình khó nén kích động trong lòng. Bước nhanh đi đến Vũ Tĩnh trước mặt, lôi kéo tay của nàng. Chờ nàng nói tiếp, lão tỷ, ngươi sau khi nghe được, nhưng không cho kích động, nhất định phải ổn định. Đừng nói nhảm, nhanh chóng nói, nước đổ khó hốt kỳ thật ngươi cũng nhận thức. Hắn, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nói ra những lời này. Lâm Vũ Tĩnh cảm giác giống như là đem áp ở trên vai gánh nặng cởi hạ xuống. Không nói ra được nhẹ nhõm, chỉ Tô Nhiên phương hướng, triệt để đem thân phận của hắn bại lộ ra ngoài, là ý nói của ngươi. Nước đổ khó hốt chính là Tiểu Nhiên, này vui đùa cũng không hay cười. Đừng làm rộn, ta còn muốn rửa chén đó. Nếu đổi lại người bên ngoài, Lâm Vũ Đình còn sẽ có hoài nghi. Cần phải là đặt ở Tô Nhiên trên người. Nàng căn bản cũng không tin. Cho dù kịch truyền hình cũng không dám như vậy diễn. Đây cũng quá hoang đường. Nàng chậm rãi lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Bắt đầu thu lại trên bàn bát đũa. Lão tỷ, chuyện trọng yếu như vậy. Ta lừa ngươi làm cái gì? Vũ Tĩnh nhanh chóng dậm chân. Ngươi cũng không nghĩ. Nước đổ khó hốt vì cái gì bao bọc như vậy nghiêm. Này lãnh địa làm sao có thể hai người tổng cộng có. Người rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có thế lực, hắn vì cái gì sẽ đối với ngươi mắt lạnh nhìn nhau. Cũng là bởi vì, hắn là Tô Nhiên, này, không có khả năng, bát đũa rơi trên mặt đất, nát đầy đất địa, nàng thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu Nhiên, ngươi tới nói. Ngươi cùng nước đổ khó hốt là hai người, đúng hay không? Đình tỷ, Vũ Tĩnh nàng nói không sai. Ta chính là nước đổ khó hốt. Nhìn xem Lâm Vũ Đình kia sắc mặt của trắng bệch, Tô Nhiên hung ác nhẫn tâm, đem Vạn Ma Bảo Sơn Đào Quáng hiệp nghị nói ra. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ mới biết được, dùng để chứng thực thân phận của hắn đủ rồi. Phù phù, Lâm Vũ Đình như là bị rút sạch tất cả khí lực. Trực tiếp ngồi xổm ngồi trên mặt đất, bể nát mảnh sứ xẹt qua trong lòng bàn tay, nhỏ xuống mấy tích huyết, đỏ tươi nhan sắc vô cùng chói mắt. Lão tỷ, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, nhanh chóng đứng lên, ta đi lấy thuốc. Vũ Tĩnh thấy nàng bị thương, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, vội vội vàng vàng chạy tới phòng ngủ, tìm y dược dương đi. Vậy gì, ta cũng đi hỗ trợ. Tô Nhiên chịu không được Lâm Vũ Đình kia đôi tràn ngập hận ý ánh mắt. Vội vàng đứng người lên, muốn đi phòng bếp tìm cái chổi gì, đem những cái này mảnh vỡ đều quét lên. Ngươi cút cho ta, cút ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Lâm Vũ Đình tại trầm mặc nháy mắt, đương trường bạo phát, tiếng kêu chói tai từ trong yết hầu chui ra. Cầm lấy kia phá mảnh sứ liền hướng trên người Tô Nhiên đã đánh qua. Giống như một người điên, may mà, tức giận Lâm Vũ Đình không có gì chính xác, mảnh sứ vứt ở trên ghế salon, Tô Nhiên may mắn tránh thoát một kiếp, đâu còn dám nhiều lời cái gì, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, trốn ra chỗ này nơi thị phi, nguy hiểm thật, thiếu chút phá đối với, rời đi cư xá, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chưa tỉnh hồn hắn cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài. Hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới khôi phục bình thường, không thể không nói, nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là sinh khí quá bốc lửa, nổi giận lên liền cùng núi lửa bạo phát tựa như, ai có thể sặc đến sao, này nhà mới hắn là nói cái gì cũng không dám tới. Có nhiều xa nhanh chóng cách rất xa, dễ dàng muốn chết, bất quá, đem nội tâm lời nói hết ra, Tô Nhiên toàn thân nhẹ nhõm. Một chút áp lực cũng không còn. Hắn về sau sinh mệnh trong. Chỉ có Vũ Tĩnh một người. là đủ. Về đến nhà, Tiểu Hắc liền chủ động tiến lên đón chào. U oán ánh mắt như là một cái oán phụ, chất vấn Tô Nhiên vì cái gì đem nó cho vứt bỏ trong trường học. Tô Nhiên đem Tiểu Hắc bế lên, trấn an một hồi lâu, cuối cùng là qua Tiểu Hắc cửa ải này. Tiểu Nhiên, tại sao trở về muộn như vậy? Còn muốn không muốn ăn cơm? Tô Mẫu thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Chờ một chút, ta cái này cho ngươi cơm nóng. Mẹ, không cần, ta ở bên ngoài cùng với đồng học đã ăn rồi. Ta đi chơi trò chơi hả? Đừng vội, nghe được Tô Nhiên theo như lời nói. Tô Mẫu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bát quái ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm. Vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Tò mò hỏi, dây em nơi này ngươi ở đâu ra đồng học? Là Lâm Vũ Tĩnh, nàng đem đến dây em nhất trung tới đi học. Vừa rồi đi đụng phải cái mặt, đi nhà nàng ăn xong bữa phong phú cơm trưa. Nói đến đây cơm trưa, sắc mặt của Tô Nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Cũng không biết Đình tỷ thế nào dạng, tay cầm máu không có. Đối với chính mình oán hận có hay không giảm xuống. Lâm Vũ Tĩnh, có phải hay không ngươi kia mập mạp ngồi cùng bàn? Đứa nhỏ này sẽ không là bởi vì ngươi mới chuyển trường đến nơi đây à? Tô Mẫu một câu đã hỏi tới điểm tử thượng, làm cho Tô Nhiên đều không biết trả lời như thế nào được rồi. Ách, khả năng dây em nhất trung dạy học chất lượng so với xương thành phố Hiếu Thắng A, nàng cũng là vì đột kích mấy tháng này. Muốn tại lúc thi tốt nghiệp trung học, có thể khảo thi tốt thành tích. Tô Nhiên ăn nói, bịa chuyện, chỉ cần có thể đem chính mình bỏ qua một bên tựu thành. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Mẹ của ngươi là người từng trải. So với ngươi hiểu, ngươi ngồi cùng bàn người rất tốt. Phúc hậu phúc tướng, ngươi có thể ngàn vạn chớ cô phụ nàng. Tô Mẫu vui tươi hớn hở nói. Con của ta mị lực chính là đại. Con nữ hài tử có thể vì ngươi rồi chuyển trường. Hiện tại xã hội này, rất hiếm thấy. Mẹ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ta đi chơi trò chơi hả? Tô Nhiên trực tiếp bại hạ trận. Buông xuống Tiểu Hắc, cuống quýt đi vào phòng ngủ của mình. Chơi trò chơi đi, đều Tô Nhiên tiến nhập phòng ngủ. Tô Mẫu trên mặt biểu tình tiêu lui xuống, khẽ thở dài một tiếng, quay người phòng bếp, tiến nhập trò chơi. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, lãnh địa đã đại biến dạng, tại lão khất cái tự mình động thủ, dân cư dựng lên vài chục tòa, liền 2 tầng cũng đã xuất hiện. Lúc này mới vẻn vẹn đi qua một buổi tối cộng thêm cho tới trưa. Có thể nói thần tốc, thật không hổ là kiến trúc tông sư. Tại kiến trúc lĩnh vực này, không phục cũng không được. Như vậy, vấn đề lại tới, nhiều như vậy dân cư xuất hiện. Tô Nhiên rõ ràng cảm nhận được, lãnh địa của mình trở nên vô cùng chen chúc. Phải nghĩ biện pháp đề thăng lãnh địa cấp bậc. Chỉ có như vậy, tài năng mở rộng thôn diện tích. Giải quyết này chen chúc vấn đề, Tô Nhiên thêm chút suy tư, trước mắt nhiệm vụ cũng đã thuận lợi hoàn thành, kế tiếp muốn làm, chính là đi tìm Khô Lâu Thánh Vương đi trao nhiệm vụ. Nó lời nhắn nhủ nhiệm vụ là, trợ giúp gian thương ân tư trị liệu sủng vật của nó băng hỏa ma long. Này đầu long sủng không chỉ lấy được trị liệu, mà còn khỏi, vượt qua kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng hẳn sẽ càng nhiều a, nghĩ tới đây, Tô Nhiên hướng phía truyền tống trận đi đến, chỗ mục đích trực chỉ Hắc Ám Thâm Nguyên. Bá, có truyền tống trận thật là tốt. Một giây đồng hồ công phu, Tô Nhiên liền từ lãnh địa Khô Lâu thôn chuyển rời đến Hắc Ám Thâm Nguyên. Còn không đợi hắn khởi hành, ngoài ý muốn phát hiện một cái người chơi đang theo vách đá, rón ra rón rén hướng phía Thâm Nguyên chỗ sâu trong bước đi. Nếu phổ thông người chơi, Tô Nhiên thật sự là không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác người này trên đỉnh đầu mang theo một cái nón xanh. Cái này không phải do Tô Nhiên không đi coi trọng. Nón xanh huynh, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, này Hắc Ám Thâm Nguyên, đổi mới ra bảo vật. Đối với Tô Nhiên mà nói, nón xanh huynh chính là của hắn vật biểu tượng. Mỗi xuất hiện một lần đại cơ duyên, cũng sẽ nhìn thấy ra hỏa này. Quả thật so với vượng tài mũi chó còn muốn linh. Hoa ha ha, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng. ánh mắt nhìn chằm chằm nón xanh. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, chậm rãi theo quá khứ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tô Nhiên lần này muốn đương kia ẩn nấp ở phía sau màn hoàng tước. Đem bọ ngựa cùng con ve đều một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc chính là, nón xanh đi không bao xa, liền mở ra ẩn thân trạng thái. Từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Móa, tiểu tử này tính cảnh giác thật sự là cao. Chả lại không có gặp được nguy hiểm, liền khiến cho dùng ẩn thân kỹ năng. Thật sự là lãng phí. Tô Nhiên mất đi truy tung mục tiêu. Không muốn cứ như vậy bỏ qua. Vì có thể chuẩn xác đạt được nón xanh tin tức, Tô Nhiên trốn đến một chỗ bí mật địa phương. Dùng tử vong áo tơi thay thế huyễn ma hắc bào. Trước tiên mở ra tử vong ngưng mắt nhìn kỹ năng đặc biệt. Chấm, tử vong áo tơi, xem xét đạo cụ, khí huyết, 100 phòng ngự, 10 tránh né, một kỹ năng đặc biệt. Tử vong ngưng mắt nhìn nhất nhất thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu. Sử dụng 5x5 trong phạm vi ẩn thân nhân vật hoặc quái vật bị cưỡng chế bài trừ ẩn thân trạng thái. Cũng kèm theo tử vong trạng thái. Tử vong vô pháp bị đương trường phục sinh. Tử vong trạng thái thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. Bá, tại tử vong ngưng mắt nhìn cưỡng chế hiệu quả. Nón xanh kia hèn mọn bỉ ổi thân ảnh hiện lên xuất ra. Mà bản thân hắn lại còn không biết. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía khô lâu chiến tướng trong đống đi đến. Ách, thằng này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Nhiên thật muốn hảo tâm nhắc nhở hắn một tiếng. Có thể vừa nghĩ mình mới là đầu sỏ gây nên. Cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Chuyên tâm nhìn lên trò hay. Chiếu, siêu, siêu. Không đợi nón xanh tiến gần, liền nghênh đón mảnh lớn đao mang, hướng phía hắn chính diện đánh úp lại. Đây là khô lâu chiến tướng sở trường viễn trình chiêu thức. Liền Tô Nhiên đều muốn hơi bị đánh sợ hãi, chỉ còn lại chạy trốn phần. Đoán chừng này nón xanh cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Ngoạ tào, ẩn thân không có, nón xanh sợ hãi kêu lên một cái. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Sở trường ẩn thân kỹ năng hội mất đi hiệu lực, quả thực đánh hắn trở tay không kịp, đâu còn dám do dự, hướng phía sau chật vật chạy tục mạng, không nghĩ tới dẫn càng nhiều tử linh khô lâu, hướng phía quanh hắn công tới, nếu không là sợ bại lộ thân phận, Tô Nhiên nói cái gì đều muốn ném quá khứ nhất đạo U Minh tử hỏa. Đi giúp đỡ bọn này khô lâu chiến tướng. Để cho này nón xanh điểm tâm sáng đi gặp Diêm Vương. Có thể bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Hắn nhanh chóng thay đổi huyễn ma hắc bào. Đem vượng tài gọi về xuất ra. Mở ra khí vận che đậy kỹ năng. Liền người mang chó tiêu thất ở trong không khí. Nón xanh bị bọn này khô lâu chiến tướng truy sát tương đối chật vật. Trên nhảy dưới tránh, né đòn, tránh né lấy đánh úp lại đao mang. Còn có tử linh lũ khô lâu bổ vị ngăn cản, càng làm cho hắn khổ không thể tả. Ẩn thân kỹ năng mất đi hiệu lực, mới khiến cho hắn như thế bị động. Nếu thật là oan chết ở chỗ này, thật sự là muốn chết không nhắm mắt. Bất quá, nón xanh ngũ hành độn thuật còn không có thi triển, như thế nào lại trồng ở trên mặt này. Liền Tô Nhiên người quan sát cũng không tin, lại càng không cần phải nói hắn bản thân. Chính như Tô Nhiên sở liệu, nón xanh tại bị bước đến tuyệt vị trí, lúc này mới sử dụng ngũ hành độn thuật, lẻn vào dưới mặt đất, tránh thoát khô lâu chiến tướng đám người truy sát. Đáng tiếc, tử vong ngưng mắt nhìn kỹ năng có thời gian cooldown, nếu có thể lại xa hố nón xanh một lần, vậy sướng rồi, nón xanh ở dưới địa tiềm hành, trên mặt đất một chút dấu vết để lại đều nhìn không đến. Điều này làm cho Tô Nhiên triệt để mất đi tung tích của hắn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn chủ động hướng phía hắc ám thâm nguyên chỗ sâu trong bước đi. Nón xanh chỗ mục đích hẳn là ngay tại chỗ sâu trong. Hắn cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì. Này hắc ám thâm nguyên địa hình khó không được Tô Nhiên. Hắn lại tới thiệt nhiều lần, đã sớm quen việc dễ làm. Có thể chính là bởi vì như thế, để cho hắn nghi ngờ trong lòng nhiều vài phần, tới nhiều lần như vậy, đều không có nhìn thấy qua cái gì bảo vật. Tiểu tử này là không phải là tớ lộn chỗ. Bất thể thế nào nói. Này đối với Tô Nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn muốn đi tìm Khô Lâu Thánh Vương trao nhiệm vụ. Dù sao tiện đường, tối đa trì hoãn chút thời gian. Không có gì cùng lắm thì. Còn không đợi Tô Nhiên xâm nhập rất xa. Sau lưng liền truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Còn kèm theo kịch liệt tiếng đánh nhau. Không cần đoán cũng có thể biết. Bọn này người chơi cùng những Khô Lâu chiến tướng đó phát sinh xung đột. Về phần ai có thể đấu qua được ai? Cái này không nhất định. Tô Nhiên ngừng chân dừng lại. Tạm thời bỏ qua dưới mặt đất nón xanh. Đem lực chú ý chuyển rời đến đám kia trên người người chơi. Ta đi, như thế nào nhiều người như vậy? Khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, này trong thời gian ngắn, lại tràn vào tới gần vạn người chơi. Rậm rạp chằng chịt vô cùng là chói mắt. Đây cũng quá nhiều, chẳng lẽ, này hắc ám thâm nguyên thật là có đại sự phát sinh. Bởi vì nón xanh cùng gần đây vạn người chơi xuất hiện. Tô Nhiên trên cơ bản có thể kết luận, lần này hắc ám thâm nguyên sẽ không quá qua bình tĩnh. Chính mình tới đúng lúc, không có sai qua lần này cơ duyên, vận khí xác thực đủ cũng được, bởi vì cái gọi là một nhà vui mừng một nhà buồn. Đối mặt này mảnh lớn binh lực, hẳn là đủ Khô Lâu Thánh Vương thét một hồi, gia hỏa này an ổn thời gian đoán chừng muốn tới đầu. Tô Nhiên ngược lại là không có đồng tình Khô Lâu Thánh Vương ý tứ. Ai bảo nó còn muốn đánh gian thương ân tư chủ ý, đáng đời. Ồ, hắn như thế nào cũng ở đây. Ánh mắt đảo qua bọn này khuôn mặt người chơi. Thật sự là bị hắn nhận ra một cái người quen. Chính là hồi lâu không có liên hệ qua hỏa hệ pháp sư. Hắc nha, ở đâu vội vàng đâu này. Vì hiểu rõ chân tướng sự tình, Tô Nhiên nhịn không được cho Hắc nha phát nhất đạo tin tức. Má ơi, Phúc Thủy huynh đệ, người người thật bận rộn này cuối cùng cam lòng liên hệ ta. Còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất đó. Hắc nha hồi phục vô cùng nhanh. Trong giọng nói kinh ngạc rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Ta đây không phải sợ ảnh hưởng ngươi nói yêu thương thế này. Thế nào, lần này bạn gái bắt lại chưa? Tô Nhiên nhớ mang máng. Hắc nha tiền nhiệm bạn gái là vì nha bẫy trong nhiều một cây quyển mao tài trí tay. Lấy hắn này không chịu cô đơn tính tình. Hẳn là lại có tân vui mừng a, đừng nói nữa. Lần này bạn gái liền biết mua, thận của ta còn chưa kịp đào rỗng, túi tiền ngược lại vô ích, loại nữ nhân này không thể nhận. Hắc nha kia phàn nàn thanh âm vang lên. Phúc Thủy huynh đệ, loại sự tình này về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta bây giờ đang ở vội vàng, nếu không có chuyện gì, trước hết đặt xuống a. Hắc ám thâm nguyên bên trong đến cùng phát sinh ra cái gì? Như thế nào vào được nhiều người như vậy? Vì tiết kiệm thời gian, Tô Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắc nha với tư cách là người trong cuộc, nên biết trong này nội tình. Kể từ đó, nón xanh ý đồ cũng liền biết được. Cách chương.